Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 0435, chương xin giúp đỡ. Vody hiện tại tinh thần hoảng hốt, khóe miệng mang theo cười, tựa như là người điên. Hắn thậm chí không biết đang dùng lực lay động mình người là phụ thân của hắn. Phát tiết một trận in xua thở hồng hộc, nhìn lấy chung quanh. Gian phòng cửa sổ bị phong kín, Body không thể lại từ nơi này rời đi, mà lại cỗ thi thể kia mới tinh, tựa như là vừa mới chết vong một dạng. Chuyện này có chút kỳ quặc, nhưng tuyệt không thể bị người khác phát hiện, nếu không sự tình hội bại lộ. Xem như tư pháp đại thần, con của hắn phạm vào hành vi phạm tội, sau đó bị để lộ, đến lúc đó hắn hội vì chuyện này trả giá đắt. Dân chúng tức giận sẽ đem hắn đưa lên đài hành hình. Đem cửa phòng khóa ngược lại, Insua trong phòng đi qua đi lại, đến nghĩ biện pháp xử lý sạch những cái kia hoang dại công viên chứng cứ mới được. Bị người phát hiện, hết thảy đều phải xong đời. Ban đêm, chờ đến ban đêm hành động, sau đó tự mình đi xử lý. Insua hiện tại không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn đắc kế vẽ buổi tối sự tình, làm trời tối người yên thời điểm, một mình cưỡi lên ngựa thớt, xe ngựa quá mức rêu rao, mã thất mục tiêu hội nhỏ chút, ra khỏi thành về sau đến hoang dại công viên. Hắn phải chủ động tránh đi những cái kia ở chỗ này thi công công nhân công trường, tránh cho bị người khác phát hiện. Ban đêm hoang dại công viên không quá an toàn, cho nên hắn mang theo vũ khí dùng để phòng thân, nhớ lại ban ngày đi qua địa phương, dựa theo trí nhớ hướng phía quen thuộc địa phương tiến lên. Đẩy ra những cái kia cỏ dại, đến ban đêm cỏ dại bên trên sẽ có một ít lộ thủy, làm ướt y phục của hắn. Rất nhanh tới ban ngày trông thấy thi thể địa phương, bất quá thi thể đã không thấy, hẳn là bị nơi này dã thú kéo đi. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, tình huống không đúng, nếu như dã thú kéo đi, như vậy cái này chỉ đại biểu chứng cớ bao tay cùng roi da đã hội lưu tại nơi này. Hiện tại roi da cùng bao tay cũng không thấy, loại tình huống này mang ý nghĩa thi thể là bị người kéo đi. Có người phát hiện nơi này bí mật, Insua co quắp ngồi trên mặt đất bên trên, sắc mặt tái nhợt như là chưa từng viết qua trang giấy một dạng. Sẽ là ai chứ? Là theo chân Samuel cùng nhau tên kia người trẻ tuổi. Hắn cũng không biết cái tay nào bộ cùng roi da nơi phát ra. Bao tay cùng roi da có một ít huy chương ấn ký. Những huy chương đó ấn ký là Insua gia tộc huy chương. Không qua gia tộc của hắn rất nhỏ, rất ít bị ngoại nhân biết được. Chỉ có ca lần người địa phương có lẽ nghe nói qua. Nhưng có thể khẳng định là chị An Sảnh người nhất định sẽ biết. Người trẻ tuổi nếu như đưa tay bộ cùng roi ra, còn có thi thể cùng nhau giao cho chị An Sảnh. Đến lúc đó hắn đồng dạng đến vì chuyện này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lúc này trên đỉnh đầu một trận khí lưu, mang theo nhiệt khí. Đây không phải là gió nhẹ, là người thở ra khí thể. Insua ngẩng đầu nhìn đến một khuôn mặt. Gương mặt dữ tợn, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị. Hắn bị dọa cho phát sợ, quay người muốn phải thoát đi, nhưng trước mặt đã có người ngăn cản đường đi. Hades công quốc tư pháp đại thần Insua, tên kia đã từng đứng ở sau lưng hắn người trẻ tuổi trong. Miệng chậm rãi phát ra âm thanh, dần dần tiếp cận, ngài nhất định là đang tìm cái này. Trong tay của hắn cầm cây kia roi ra cùng, cái tay kia bộ, không phải tên kia người trẻ tuổi kéo đi thi thể, cầm đi chứng cứ. Insua tâm tình ngược lại có chút vui sướng, đối phương biết mình thân phận, nắm giữ những vật này nhất định là muốn bắt chẹt. Tâm tình khôi phục lại bình tĩnh về sau, Insua lạnh giọng nói ra, đem đồ vật cho ta, còn có thi thể. Ta đang điều tra một cọc án giết người. Thi thể người chết cùng những vật phẩm này là quan trọng. Các người nhất định không muốn bị đưa đến tòa án thẩm phán. Đến đằng sau hắn có chút táo bạo. xông đi lên muốn cướp đoạt, nhanh cho ta. Người trẻ tuổi thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Insua đã mất đi mục tiêu, đối thủ giống như là quỷ mị một dạng. Hắn tại bốn phía tìm, cuối cùng đem mục tiêu dừng lại tại một tên khác người nhỏ bé trên thân, khuyên nhủ đồng bạn của ngươi, hiện tại còn kịp. Người nhỏ bé nhún nhún vai, hắn là thủ lĩnh của ta. Ta chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Liền xem như muốn được đưa tới tòa án bên trên, sau đó bị thẩm phán, sau cùng bị ở vào tính có cực, ta cũng không có lựa chọn khác. Insua phẫn giận dữ hét, đi ra cho ta, giao ra chứng cứ cùng thi thể, ta có thể thích hợp cho các ngươi một chút chỗ tốt, tiền tài hoặc là một mảnh thổ địa. Người trẻ tuổi tại một phương hướng khác một lần nữa hiện thân, nắm roi ra cùng bao tay, Insua tiên sinh, có thể ta biết sự thật cũng không phải là như ngươi nói vậy. Đối phương biết bí mật của mình, Insua trong lòng bắt đầu lo lắng, nếu như đối phương biết bí mật của mình, như vậy chính mình hoang ngôn đã bị khám phá, hoặc là nói đối phương đang thử thăm dò chính mình, vô luận như thế nào đều phải liều một phen. Cười gằn nói, tốt a. Các người có thể cầm chứng cứ rời đi, đối với ta mà nói chỉ là một cọc không đầu huyền án mà thôi. Người bị hại người nhà cần muốn vĩnh viễn bị mơ mơ màng màng. Hắn quay người dự định rời đi, nhưng không có người ngăn đón hắn. Đi ra mấy bước, sau lưng truyền đến người nhỏ bé thanh âm, tư pháp đại thần tiên sinh. Cây kia roi ra cùng bao tay huy hiệu đối với ngài tới nói nhất định không xa lạ gì. Insua dừng bước, đối mới biết bao tay cùng roi ra nơi phát ra. Hắn vẫn không có dự định tước vũ khí đầu hàng. Quá cứng tâm lý tố chất là hắn trở thành tư pháp đại thần nhân tố một trong. Quay đầu mở ra tay, đây chẳng qua là ta điều tra thời gian lưu tại nơi này đồ vật. Các ngươi không thể đem ta thế nào? Người nhỏ bé quay đầu nhìn lấy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đẩy ra những cái kia dính lấy giọt xương cỏ dài, có đúng không? Nhưng ta hiểu rõ đến tình huống cùng ngài nói tới khác biệt. Ngài bảo bối hài tử xâm phạm nữ hài, sau đó ngược đãi tra tấn giết chết hắn. Chuyện này ngài xem như tư pháp đại thần, không có theo lẽ công bằng chấp pháp, mà chính là lựa chọn bao che con của mình. Làm sao ngươi biết? Insua không thể tin được sự thật trước mắt. Đối mới biết mọi chuyện cần thiết, tựa như là mắt thấy hung án hiện trường một dạng. Người nhỏ bé trả lời, ta từ hài tử của ngài miệng bên trong nghe được. Hắn bị ngài nhốt ở trong phòng thực sự đáng thương. Ta cho hắn một điểm vật hắn muốn. Sau đó hắn nói cho ta biết những cái này. Công bình trao đổi, ta phải nhắc nhở ngài, vì hài tử của ngài thay đổi căn phòng một chút. Thuận tiện nhượng hắn từ bỏ loại kia cây thuốc lá. Hắn sống không được bao lâu. Dừng một chút nói bổ sung. Bất quá ngài giống như không có cơ hội. Insua biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Lúc này đến tỉnh táo. Tốt a, các ngươi biết mọi chuyện cần thiết. Muốn thế nào? Ta có thể cho các ngươi đại bút tiền tài. Hoặc là thổ địa. Thậm chí có thể vì các ngươi tại trong chính phủ an bài một cái không tệ vị trí. Áo cơm không lo, người nhà của các ngươi có thể cùng nhau cùng các ngươi hưởng thụ những thứ này. Người trẻ tuổi đi, tới Insua trước mặt, cười gằn nói, tiền tài cùng quyền lực cũng không có nghĩa là hết thảy. Có đôi khi ngắn ngủi xuất hiện chính nghĩa có thể làm cho những vật này ảm đạm phai mờ. Đối phương cũng không muốn tiền tài, cũng không cần quyền lực, như vậy bọn họ cần gì? Insua bờ môi run rẩy, quỳ trên mặt đất, các ngươi muốn cái gì? Ta có thể đòi hỏi của các ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Người trẻ tuổi đem dược tề đưa cho Insua, uống hết, nơi này hết thảy đều sẽ cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Insua cho rằng đó là độc dược, uống hết về sau sẽ chết. Đối phương muốn giết mình, hắn không có lựa chọn nào khác, nhận lấy bình dược tề, uống vào, sau đó nhắm mắt lại chờ đợi tử vong. nhưng tử vong cũng không có tới lâm. Thân thể của hắn bắt đầu phát nhiệt, gió nhẹ thổi qua đến có chút lạnh lẽo. Thân thể co rúm lại thành một đoàn, mở to mắt, phát hiện da thịt bắt đầu mọc ra lông, nồng đậm lông trải rộng toàn thân. Bàn tay của hắn cùng bàn chân đồng dạng bắt đầu phát sinh biến hóa. Thẳng đến sau cùng hoàn toàn biến thành một đầu linh dương. Người trẻ tuổi cúi người xuống, dùng ngón tay vuốt ve linh dương đầu, vì con của ngươi chuộc tội. Đây là ngươi phải làm, bởi vì bọc của ngươi che chở. Người bị hại gia thuộc người nhà gánh chịu quá nhiều thống khổ. Còn có tên kia được đưa vào đại lao người vô tội. Nhượng tư pháp đại thần tự hành lại tới đây, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Đây là thiết kế cái bẫy nguyên nhân. Không có người biết chuyện biết được tư pháp đại thần hướng đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hades năm thế đạt được càng nhiều tin dữ. Tư pháp đại thần biến mất. Còn có nội chính bộ môn thứ nhất trợ thủ đồng dạng biến mất. Hades công quốc phát sinh quá nhiều chuyện bất khả tư nghị. Chị An Sảnh tại tư pháp đại thần trong nhà tìm được bị khóa lại người trẻ tuổi. Bất quá người trẻ tuổi đã bởi vì hút ăn quá nhiều đặc thù cây thuốc lá tinh thần thất thường, vô pháp đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Hắn được đưa vào một chỗ viện điều dưỡng. Trên danh nghĩa cái này vị trẻ tuổi cũng chính là tư pháp đại thần gia thuộc người nhà. Hẳn là nhận ưu đãi. Bằng vào lực lượng của mình đã vô pháp giải quyết trước mắt gặp phải khốn cảnh. Hắn đến xin giúp đỡ. Hướng một số người xin giúp đỡ mới được. Thần bí tổ chức các đồng bạn nhất định sẽ cho mình một số hữu dụng trợ giúp. Chí ít so trước mắt những cái này ngu xuẩn thuộc hạ mạnh hơn nhiều. Hắc ám cung điện bên trong, Hades năm thế thống khổ ôm đầu nói liên quan tới hắn tao ngộ. Tất cả mọi người đối với Hades năm thế tao ngộ đáp lại đùa cợt cùng nói móc. Còn có châm chọc, đây là thần bí tổ chức thành viên tác phong trước sau như một. Lũ ngu xuẩn, chúng ta đến liên hợp lại. Điều kiện tiên quyết là các ngươi không muốn bị đối thủ đem đầu cắt bỏ. An nhụy đạt có thể nhất. Trải nghiệm Hades năm thế tao ngộ, những cái kia bọn ác nhân cùng chính mình đặc sứ tiếp xúc, cũng không có đạt thành hiệp nghị, đối phương chính mình tự thân xuất mã mới nguyện ý đàm phán. Cho nên hắn cùng Hades năm thế đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Thủ lĩnh phẫn nộ làm cho tất cả mọi người tạm thời bình tĩnh trở lại. Có người đầu tiên mở miệng, Hades. Mà pháp sư hiệp hội có thể hướng ngươi cung cấp trợ giúp. Chúng ta là đồng bạn. Cái thứ nhất tỏ thái độ là tới từ ma pháp sư hiệp hội thủ lĩnh. Ta cũng có thể. Sau đó là luyện kim thuật sư hiệp hội thủ lĩnh. Chúng ta sẽ phái ra trong hiệp hội tinh anh hiệp trợ ngươi. Giải khai Hades công quốc nhân khẩu mất tích câu đố. An Thụy đạt đồng dạng nguyện ý phái ra người của giáo đình. Đương nhiên hắn đến đem càng nhiều tinh lực dùng tại cùng những cái kia bọn ác nhân đàm phán bên trên. Gần nhất lại có trong một cái trấn nhỏ giáo đình bị thiêu hủy. Wyatt đang trì hoãn thời gian. Mục đích của hắn không phải cùng giáo đình hòa đàm thành công, mà chính là ngăn chặn giáo đình, không làm cho đối phương được biết chân tướng. Làm lần thứ nhất đàm phán thất bại về sau, Wyatt ẩn núp một đoạn thời gian. Chờ tiếp vào đến từ người tuổi trẻ mệnh lệnh về sau, hắn tiến về cách mình hơi gần một chỗ tiểu trấn. Bên trên, đêm tối trên đường phố quạnh quẽ, Wyatt sờ vào trong giáo đường, giết chết những cái kia vẫn đang say giấc nồng thần trước nhân viên. Xem như tối đỉnh cấp thích khách, tiểu trấn giáo đình thánh kỵ sĩ hiển nhiên vẫn không có đủ phát giác đối phương thánh quang. Sau đó một mồi lửa đem địa phương tiểu giáo đường nhóm lửa. Sau cùng biến mất, chờ đợi chỉ lệnh mới. Hades năm thế mang đến trợ thủ. Một tên đứng đầu nhất hồng sắc violet pháp sư cùng một tên úc kim hương huy chương luyện kim thuật. Sư, hai người đã biết chuyện đã xảy ra. Bọn họ thu được một số đặc quyền. Có thể áp đảo chị An Sảnh cùng cấm vệ quân phía trên quyền lực. cái này khiến đã điều tra được một số diện mạo y ca ngươi địch tương đương bất mãn. Y ca ngươi địch bị yêu cầu phối hợp cái này hai tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Hắn hiện tại trở thành hai người này người hầu, xem như Hades công quốc cấm vệ quân thủ lĩnh, đột nhiên muốn hướng hai tên xa lạ lão đầu báo cáo. Bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến ủy khuất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.